Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, kiếp kiếm phá Thái Sơ. Thái Sơ nhục thân cực kỳ khổng lồ, hắn chính là cường đại nhất cổ thần, do thiên công, thổ bá còn cường đại hơn, nhục thể của hắn trước mặt, Tần Mục không có ý nghĩa. Thái Sơ trong con mắt thu nhỏ chiếu rọi ra Tần Mục thân ảnh thật nhỏ kia. Nhưng mà Tần Mục phía sau 33 thiên cung 72 bảo điện lại cực kỳ khổng lồ. So với hắn nhục thân còn muốn tráng lệ, Tần Mục sừng sững tại hỗn độn điện trước nguyên thần, tràn ngập khó có thể tưởng tượng thần lực. Nguồn lực lượng này để hắn cảm giác đến uy hiếp, nhất là Tần Mục câu nói sau cùng kia, càng làm cho hắn tâm thần dao động, có liên tưởng không tốt. Ngay tại hắn đạo tâm dao động trong nháy mắt, Tần Mục một kiếm đâm ra. Lúc trước, vô luận là Thái Sơ hay là Tần Mục đều nói rồi rất nói nhiều. Hai người nhìn như tại lão hữu ôn chuyện, kỳ thực là hai người trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén. Trong đó hung hiểm, thậm chí so một trận đại chiến còn muốn đáng sợ. Bọn họ cũng đều biết đối phương cường đại, không có nắm chắc tất thắng. Bởi vậy tại khai chiến trước đó bỏ đi đối phương chiến ý, suy yếu đối phương đạo tâm, cho đối phương tâm linh tạo thành áp lực thực lớn, từ đó để cho mình phần thắng cao hơn. Thái Sơ trước lấy Tần Mục 3 lần đại bại tới tay, điểm danh Tần Mục 3 bại đồ, để Tần Mục ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Cùng chính mình không thể chiến thắng. Nếu như Tần Mục bản thân hoài nghi, lúc này liền cho hắn chiếm cứ tiên cơ cơ hội. Mà Tần Mục phản kích cũng là để hắn ngoài ý muốn. Không có bao nhiêu nói, mà là dùng hành động thực tế đến công kích đạo tâm của hắn. Đoạn chư thiên vạn giới linh năng đối thiên kiều, để thiên đình biến thành treo cô độc thế ngoại đảo hoang. Thiên đình đại quân trong 1-20 năm mơ tưởng đánh vào nguyên giới. Cử động lần này trong thời gian ngắn giải quyết thiên đình uy hiếp. Lại có nguyên giới tiểu U Đô, tiểu Huyền Đô xuất hiện, giải quyết U Đô hư thiên tôn Huyền Đô tổ thần vương uy hiếp. Liên tiếp thủ đoạn này để cho người ta hoa mắt, rốt cục để Thái Sơ đạo tâm gặp khó. Thái Sơ lấy ngôn ngữ đến dao động Tần Mục đạo tâm, mà Tần Mục thì là lấy hành động thực tế đến dao động đạo tâm của hắn. Sau ngôn ngữ công kích càng có lực trùng kích, cuối cùng Tần Mục chỉ ra chính mình là tại vũ trụ này trở thành thất công tử, biểu hiện ra chính mình hỗn độn điện, rốt cục để Thái Sơ đạo tâm sinh ra dao động. Nếu như Tần Mục quả thật là tại vũ trụ này trở thành thất công tử, như vậy vũ trụ này sẽ không còn đối thủ của hắn. Vô luận là Thái Sơ hay là Hạo Thiên Đế, muốn gặp phải đều là thất bại kết cục này. Chính mình sẽ thất bại, thiên đình sẽ thất bại. Hạt giống này gieo xuống liền sẽ mọc rễ nảy mầm, một phát mà không thể vãn hồi. Kiếp kiếm kiếm quang trong phút chốc liền tới đến Thái Sơ trước mặt. Thái Sơ huy kiếm nghênh tiếp, đồng thời thân hình lui lại. Kiếm trong tay hắn là mô phỏng chính mình xen lẫn chí bảo luyện chế đế kiếm. Kiếm pháp của hắn thì là tại Duyên Khang sở học kiếm pháp. Duyên Khang biến pháp lấy hậu thiên đại đạo lấy xưng. Trong Duyên Khang thần thông giả cùng thần chỉ đều lấy hoàn thiện hậu thiên chi đạo làm nhiệm vụ của mình. Thiên đình xưng là biến pháp, nhưng là đối với người Duyên Khang tới nói kỳ thật chỉ là học để mà dùng. Cải tiến không đủ, bọn hắn đem chính mình sở học sở ngộ dùng tại trong sinh hoạt ngày thường. Tỉ như rèn đúc, tỉ như y thuật, tỉ như hội họa nghệ thuật, mà ở trong đó, kiếm đạo phát triển nhanh nhất. Vô luận là Tần Mục, Khai Hoàng, hay là quốc sư Giang Bạch Khuê, lão nhân Hoàng Tô Mạc Già, đều là kiếm đạo đại cao thủ, đem bọn hắn kiếm đạo truyền khắp Duyên Khang. Chỉ cần có đầy đủ tư chất cùng ngộ tính, liền có thể đi tu luyện, liền có thể tại trên cơ sở của bọn hắn khai thác ra kiếm đạo mới, kiếm pháp mới. Thái Sơ có hai tôn phân thân tại Duyên Khang ẩn núp. Hắn đem Tần Mục, Khai Hoàng, Giang Bạch Khuê cùng Tô Mạc già đám người kiếm pháp học được. Đồng thời từ đây suy ra mà biết, có lĩnh ngộ của mình, kiếm đạo của hắn uy lực không thể bảo là không mạnh. Lấy hắn hùng hồn không gì sánh được pháp lực thi triển đi ra. Kiếm đạo uy năng thậm chí đuổi sát Khai Hoàng năm đó. Hắn thi triển kiếm chiêu cũng là Khai Hoàng kiếm chiêu. Một kiếm đâm ra tam thập tam trọng thiên, kinh diễm tuyệt luân, nhưng là đạo tâm của hắn đã bại. Kiếm đạo uy lực lập tức thật to suy giảm. Không chỉ có như vậy, kiếm đạo của hắn biến chiêu cũng biến thành có chút sáp trễ. Hai người kiếm quang va chạm một sát na, kiếp kiếm biến chiêu, hóa thành phá kiếp, chỉ trong nháy mắt Thái Sơ đế kiếm biến thành tam thập tam trọng thiên liền bị ma diệt. Thái Sơ đế kiếm bản thể lọt vào vô số lần công kích. Trong tay hắn từng khúc đoạn đi, Thái Sơ bấm tay bắn ra chuôi kiếm, tiên thiên nhất khí bộc phát, vạn đạo hợp nhất, hóa thành thần lai nhất chỉ. Không nhìn Tần Mục phá kiếp kiếm bất kỳ biến hóa nào. Một chỉ điểm tới, đốt, một tiếng vang giòn, đầu ngón tay của hắn cùng kiếp kiếm mũi kiếm chống đỡ tại một chỗ. Tần Mục kiếp kiếm kiếm quang đâm vào hắn đầu ngón tay. Kiếm đạo vô song, dọc theo hắn đầu ngón tay kiếm ý thẳng tới cánh tay của hắn. Hắn mặt khác bốn ngón tay phất động. Lần lượt sát qua kiếp kiếm mũi kiếm, một chỉ tiếp lấy một chỉ, đem kiếp kiếm lực lượng đánh tan. Cùng lúc đó Thái Sơ một tay khác một chưởng ấn xuống. Dưới lòng bàn tay, vân tay ở giữa, vạn đạo phun trào, giống như là chư thiên vạn giới. Vô số thần thánh tại dưới chưởng của hắn. Một kích này thần quang cuồn cuộn, một chưởng ở giữa. Hiển thị rõ vô thượng cổ thần đại đế uy nghiêm. Hắn dù sao cũng là thống trị một thời đại đại đế. Cũng là kết thúc một thời đại đại đế. Vũ trụ hồng hoang ngàn vạn cổ thần đều ở dưới sự thống ngự của hắn. Một kích này không chỉ là tiên thiên nhất khí, cũng là Thái Sơ chi đạo. Là hắn lĩnh hội Thái Sơ chi đạo chỗ tìm hiểu ra thần thông. Tần Mục tay phải rút kiếm. Mũi kiếm lắc lư, hóa thành ngũ thái hợp nhất, đồng thời tay trái đón Thái Sơ một chưởng này đánh tới. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn tại thiên đình hỗn độn điện trước, nâng lên tay trái, cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Một kích này, đồng dạng là ngũ thái hợp nhất, chỉ là Tần Mục bàn tay quá nhỏ, rất khó coi ra một kích này thần thông biến hóa. Nhưng là nguyên thần tay liền muốn lớn vô số lần. Chỉ gặp hắn nguyên thần bàn tay năm ngón tay như là tổ đình. Mà hắn năm ngón tay thì phảng phất tổ đình ngũ đại khoáng mạch. Hỗn độn, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực, tận hợp nhất thể. Hai người bàn tay va chạm, vô thanh vô tức. Nhưng ở hai người bọn họ trong lòng bàn tay nhưng lại có vô lượng quang mang bắn ra. Trong tinh không hình thành một lưỡi đao mỏng tròn trịa. Lưỡi đao mỏng cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ dày. Phi tốc bành trướng, đem ức vạn dặm tinh không trong chốc lát cắt thành hai nửa. Tần Mục có chút ngửa ra sau. Sau lưng đại thiên đình thiên cung vạn điện xen vào nhau. Không ngừng biến ảo thiên cung kiến trúc. Đem một kích này uy năng hoàn toàn hóa đi. Thái Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, lùi lại một bước, tiến vào nhất khí đại la thiên, tránh đi Tần Mục kiếp kiếm, chỉ gặp kiếp kiếm biến thành ngũ đại khoáng mạch ầm vang đánh vào nhất khí đại la thiên. Đem tòa đại la thiên này ép tới có chút trầm xuống. Kiếm quang biến thành ngũ đại khoáng mạch như là năm con nộ long. Cho dù là trung cực hư không cũng vô pháp đem chiêu kiếm pháp này ma diệt mảy may. Tu vi của hắn, so ta không yếu, hiện tại, hắn chỉ sợ có thể bằng vào tự thân lực lượng lạc ấn hư không. Trở thành kẻ thành đạo, mà hết thảy này, là 72 điện mang cho hắn. hay là nói là hắn hỗn độn điện mang cho hắn. Thái Sơ ánh mắt rơi vào trên 72 bảo điện. Tổ đình Ngọc Kinh 72 điện, còn chưa bao giờ có người luyện thành qua. Tần Mục chỉ sợ là đương thời đệ nhất nhân. Hạo Thiên Đế chỉ được 58 tòa bảo điện phương pháp tu luyện. Mặt khác bảo điện thì rơi ở trong tay Thái Sơ. Cho dù là Hạo Thiên Đế sau khi lên ngôi, uy quyền vô song, Thái Sơ cũng không có đem còn lại 14 tòa bảo điện dạy cho hắn. Hạo Thiên Đế nếu mà muốn, nhất định phải xuất ra đầy đủ lợi ích đến đổi. Mà lợi ích này chính là Hạo Thiên Đế nắm giữ. Hắn không có hơn 20 tòa bảo điện kia, cho nên cho đến nay, Hạo Thiên Đế cùng Thái Sơ đều không thể tu thành 72 điện. Bởi vì bọn họ cách cục hay là lúc trước cách cục. Lúc trước thập thiên tôn giữa lẫn nhau lá mặt lá trái, trao đổi ích lợi che che lấp lấp, tính toán chi ly, đều muốn lấy từ đối phương nơi đó vớt càng nhiều chỗ tốt. Đều muốn lấy chính mình trước một bước đối phương viên mãn. Đều muốn cho đối phương gài bẫy. Cũng đều không cách nào tín nhiệm đối phương. Đến hôm nay, bọn hắn hay là kéo dài lúc trước cách cục. Ngược lại bị Tần Mục tại bọn hắn trước đó tu thành 72 điện. 72 điện là chèo chống 36 thiên cung mấu chốt. Tần Mục mặc dù chưa từng tu thành 36 thiên cung, nhưng là 33 tòa thiên cung cũng là không thể coi thường. Bất quá 33 tòa thiên cung cùng 72 tòa bảo điện tạo thành đại thiên đình, không cách nào cùng kẻ thành đạo sánh ngang. Bởi vậy Thái Sơ hoài nghi là Tần Mục hỗn độn điện để hắn có được kinh người như thế pháp lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới qua Tần Mục hỗn độn điện chỉ là hào nhoáng bên ngoài, mà không kỳ thật hỗn độn điện căn bản không có môn hộ, không cách nào tiến vào bên trong. Tần Mục hiện tại tương đương với lăng tiêu cảnh giới, có thể xưng là hỗn độn cảnh giới, nhưng mà hắn hệ thống tu luyện lại không giống bình thường. Hắn so Thái Sơ nhiều mấy cảnh giới, Thái Sơ bản thể hay là dựa theo lúc đầu thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện. Mà Tần Mục cảnh giới thì so với ban đầu cảnh giới nhiều hơn tổ đình đại cảnh giới này. Trong tổ đình lại có tứ thiên môn cảnh, thiên hải cảnh, cửu ngục đài cảnh là truyền thống hệ thống tu luyện không có. Mà Tần Mục đồng dạng lại đem những cảnh giới mới tăng này vận dụng đến trong thiên cung hệ thống của mình. Mỗi một tòa thiên cung đều so truyền thống thiên cung tiểu cảnh giới nhiều hơn mấy cảnh giới. Nếu như lấy cảnh giới đến phân, Tần Mục hỗn độn cảnh tương đương với trong đạo cảnh đạo hoa cảnh giới, cùng Thái Sơ cùng cấp. Đáng sợ hơn chính là Tần Mục còn chưa thành đạo. Nếu như hắn thành đạo, chỉ sợ sẽ tương đương với vượt qua mấy lần phá diệt đại kiếp kẻ thành đạo. Mà lại, Tần Mục thậm chí không chuẩn bị đem đạo của chính mình lạc ấn trung cực hư không. Tăng thêm trung cực hư không gánh vác, mục tiêu của hắn là lạc ấn tự thân đại đạo tại trong thần tàng vũ trụ của mình. Hắn chuẩn bị lấy trong thần tàng vũ trụ thế giới thụ là đạo thụ của mình. Ta tự thành đạo của ta. Đây cũng là Tần Mục tại leo lên hỗn độn điện lúc tự tin có thể cùng Hạo Thiên Đế tranh phong nguyên nhân. Thái Sơ thôi động đạo thụ, tiên thiên nhất khí đạo thụ cành bay múa, đem ngũ thái hợp nhất kiếm quang ngăn lại. Hắn đưa tay nhón lấy vê vê đạo hoa, nghênh tiếp giết vào nhất khí đại la thiên Tần Mục. Đạo hoa xoay tròn, đó là 30 trọng thiên đạo cảnh. Hắn là lấy lực thành đạo, tự thân pháp lực cưỡng ép hóa thành đạo hoa, cũng không phải là đạo cảnh sở tu thành đạo hoa, nhưng là một kích này uy lực cũng là không thể coi thường. Có thể nói là hắn toàn lực cách làm, kiếp kiếm đâm vào nhụy hoa, Tần Mục kiệt lực, đạo hoa xoay tròn, đạo cảnh pháp lực bộc phát, mắt thấy liền muốn đem Tần Mục bao phủ. Đột nhiên Tần Mục quát lớn, 32 trọng thiên đạo cảnh toàn bộ hội tụ một trường ở giữa. Trùng điệp đập vào trên chuôi kiếm, xùy một đạo kiếm quang đâm xuyên đạo hoa, đâm vào thái sơ mi tâm. Tần Mục Nguyên thần quát lớn, hai tay vây quanh, hóa thành quy khư đại uyên, tạo thành vạn đạo thiên luân. Tần Mục Nguyên thần bốn phía, từng tòa thiên cung vờn quanh, tạo thành một tòa quy mô càng thêm hùng vĩ vạn đạo thiên luân. Gia trì thần thông của hắn, Hạo Thiên Đế công pháp đã bị hắn suy nghĩ thấu triệt. Hắn một kích này rất có Hạo Thiên Đế phong thái phong phạm. Dầm dầm dầm, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vạn đạo thiên luân luân phiên oanh ra, khắc ở thái sơ mi tâm, đem kiếp kiếm đánh cho càng ngày càng sâu, đâm thật sâu vào thái sơ đại não. Thái sơ lảo đảo lui lại, lưng tựa đạo thụ. Tần Mục đưa tay một chỉ điểm tới, hồng mông phù văn ngưng tụ tại đầu ngón tay, hóa thành hồng mông nhất chỉ. Hắn một chỉ này điểm tại trên chuôi kiếm, chuôi kiếm bốn phía chính là xoay tròn vạn đạo thiên luân. Đốt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, kiếp kiếm đâm xuyên thái sơ cái ót xác, đem hắn đính tại trên đạo thụ của mình. Thật sự là lợi hại. Nếu như ta chưa từng đi tổ đình, thật không phải là đối thủ của ngươi. Thái sơ giãy giụa một chút, không thể từ trên đạo thụ tránh thoát xuống tới, cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự có trở thành thất công tử tiền vốn. Khó trách tam công tử kiêng kỵ ngươi như vậy. Tần Mục con ngươi đột nhiên co lại, thôi động kiếp kiếm, nhưng vào lúc này kiếp kiếm bị chấn động đến từ thái sơ mi tâm thoát ly, hướng về sau kích xạ mà đi. Thái sơ trong mi tâm đảo âm oanh minh chấn động, từng tòa bảo điện bay ra, âm vang rơi vào Tần Mục bốn phía. Tổ đình Ngọc Kinh thành 24 tòa bảo điện đem Tần Mục vây quanh. Trong bảo điện, từng cái vô cùng cường đại hư ảnh đi ra. Thái sơ rạch cổ tay, thái sơ cổ thần đạo huyết huy sái, rơi vào những hư ảnh kia trên thân. Những hư ảnh kia huyết nhục nhúc nhích, dần dần có nhục thân. Thất công tử, một vị nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Chúng ta lại gặp mặt. Tần Mục đưa tay bắt lấy bay tới kiếp kiếm, hai tay chống kiếp kiếm chuôi kiếm, nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, các ngươi lại tới ngăn ta thành đạo. Lần này tiền đồ nha. Lợi dụng thái sơ chi huyết hóa thành nhục thân, thực lực so lúc trước mạnh một chút như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.